Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Đan Thành Thiên Địa Động. Cự ly Dịch Thư Nguyên khai lò luyện đan 5 năm sau một cái sáng sớm. Thiên Đấu Sơn chân núi phía nam, một cái màu đỏ rực chim nhỏ bay qua một đầu khe núi. Quét mắt một vòng trong núi động vật tại bên suối uống nước. Sau đó không ngừng nâng cao thân thể bay về phía trên cao. Ở chân trời nhìn xuống đại địa, dương quang tự phía đông chiếu tới. Vì chim nhỏ trên thân rát lên một tầng ánh vàng. Cái này cũng không chỉ là dương quang, còn có một loại ngắn ngủi hiển hiện hào quang chất chứa trong đó. Lúc này xa xa nhìn tới, chim nhỏ quanh thân phảng phất còn có một tầng hư ảnh. Tựa như cánh của nó vốn nên càng lớn, lông đuôi cũng nên càng dài. Trên thực tế, lúc này xác thực cũng có ánh mắt ở phương xa nhìn chăm chú cái kia chim nhỏ. Trong núi tiên nhân luyện đan tin tức, Thiên Đấu Sơn phạm vi ngàn dặm một chút yêu quái kỳ thật đều trong lòng nắm chắc. Nhưng đối với tin tức truyền bá, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn bảo thủ giấu giếm. Hơn nữa cũng không nhịn được thỉnh thoảng tới xem một chút. Đương nhiên, cái kia hồ yêu cũng giống như thế. Lúc này nàng hóa thành hồ ly tại Thiên Đấu Sơn bên ngoài một chỗ trong rừng nhìn lấy phương xa. Bầu trời, nhìn lấy cái kia dưới ánh chiều dương hiển hiện như thế một lát chim nhỏ. Tại hồ ly bên thân còn nằm sấp một cái khác cáo xám. Đồng dạng nhìn chăm chú phương hướng kia. Tỷ tỷ thấy không? Kia là thiên giới tứ phương tôn thần một trong. Nam linh tướng Chu Ly. Thiên Đấu Sơn mặt khác ba mặt nhất định có tứ phương thần những khác ba tôn. Cáo xám nhìn chăm, chú phương xa bầu trời thở dài. Bất quá một bên hồng hồ lập tức nhô ra móng vuốt ngăn cản cáo xám con mắt. Tỷ tỷ đừng như thế nhìn a, sẽ bị phát giác đến. Cáo xám trực tiếp đem ngăn cản chính mình móng vuốt đẩy ra. Nhìn xem làm sao, nàng tám thành sớm liền phát hiện, ai vốn là không có gì cơ hội. Cái này liền là nghĩ gần một điểm nhìn xem đều không thành. Nói không chắc sẽ đan chạy đây. Hồng hồ nói ra tiếng lòng. Cũng là bây giờ canh giữ ở Thiên Đấu Sơn bên ngoài một chút yêu tu tiếng lòng. Những này yêu tu bên trong. Cũng có người vận khí tốt đi qua Tinh La Pháp Hội. Kiến thức qua thời điểm đó tiên lô khai đỉnh. Nhìn thấy ngàn đan tận bay. Cũng nghe nói kia gọi đan chạy. Tạo hóa tiên đan thành. Như có đan kiếp tới, luyện đan tiên nhân mặc dù là dịch đạo tử cũng có thể bận bịu sơ sẩy. Nói không chắc liền sẽ đan chạy, như vậy mọi người đều có cơ hội. Nếu quả thật đan chạy, thật bị chúng ta được đến tiên đan, người dám nuốt riêng sao? Cáo xám báo đột nhiên hỏi như thế một cái bén nhọn vấn đề. Cũng để cho hồng hồ trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn hướng bên thân. Cái kia tỷ tỷ dám sao? Cáo xám lắc đầu, không dám, nếu là ta sẽ đem tiên đan đưa về đến dịch đạo tử bên kia. Đập một cái hảo cảm, nói như vậy, cáo xám phát tán tư duy mơ mộng lên, dùng chân tu tiên tôn thân thể, nói không chắc sẽ nói. Cái này cũng là ngươi duyên phận, đã được đến liền cho ngươi a dạng kia có thể yên tâm ăn a. Hồng hồ cũng là bị chọc cười, cười nói. Cái kia như dịch đạo tử trực tiếp cầm trở lại đây. Ngươi còn ăn cái gì? Ăn hắn giơ tay đưa tới một đạo lôi. Cáo xám tắc lập tức lắc đầu. Sẽ không. Cái kia hắn nhất định sẽ nói như vậy. Đến mà trả lại rất là khó được. Đàn này ta xác thực không thể cho ngươi. Nhưng cũng sẽ không thua thiệt ngươi. Bản tôn nơi này còn có một chút tiên đan. Liền cho ngươi một viên a. Cáo xám hai cái móng vuốt ôm ở cùng một chỗ, khóe miệng đều nhếch lên một cái đường cong, một đầu cái đuôi to ở sau lưng vung qua vung lại. Ta không tham, chỉ cần là tiên đan, cái gì đan đều được, nói không chắc sẽ còn cảm thấy ta nhu thuận hiểu chuyện, thu ta làm đệ tử, truyền ta tiên pháp ai ra, vậy ta không phải trở thành thần thông cái thế pháp lực vô biên tiên tử. Hồng hồ nghe đến đều ngốc, ai quá mức a. Bất quá sau một khắc, cáo xám lập tức khôi phục lại, nghiêm mặt hắc một tiếng nhìn hướng bên người hồng hồ nói. Thiên Đấu Sơn bên trong đan này rõ ràng không tầm thường. đừng có mệnh cầm không mạng hưởng. Hồng Hồ nhíu mày nhìn hướng Thiên Đấu Sơn. Nhưng không bình thường tiên đan không phải càng tốt sao? Ai, nghĩ những thứ này chuyện dư thừa làm gì? Chính như hai hồ yêu suy nghĩ dạng kia. Bây giờ Thiên Đấu Sơn bốn mặt xác thực có tứ phương tôn thần hộ pháp. Cùng năm đó Tề Trọng Bân tại Mặc Gia lập tứ phương thần vị thỉnh thần thi pháp bất đồng. Bây giờ tại Thiên Đấu Sơn tứ phương thần, chính là tại nửa tháng trước chân thân hạ giới, kinh lịch tinh la pháp hội, lại được một tôn đạo khí phương này thiên đình khí vận tăng lên. Đối với trong thiên địa khí số biến hóa cũng càng thêm mẫn cảm. Mấy năm này Thiên Đấu Sơn tinh quang dị động kỳ thật sớm tự bị thiên đình chú ý tới. Cho đến hôm nay, thiên giới càng là sai phái tứ phương tôn thần hạ giới thủ hộ. Cũng tính là hướng Dịch Thư Nguyên biểu đạt ra một cái thái độ. Thiên Đấu Sơn chỗ sâu, núi nghiêng bên dưới, đan lô đã một khắc không ngừng thiêu đốt 5 năm. Trong mấy năm này Hồi Miễn mấy người cũng thỉnh thoảng tại phụ cận hiện thân. Lại một mực nhìn không đến Dịch Thư Nguyên trước mặt, Lầu Chi cũng tập mãi thành quen. Bất quá hiển nhiên bây giờ đan lô chỗ cũng không phải nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy không gợn sóng. Tứ phương thần hạ giới vốn là mặt bên nói rõ một loại cực lớn khả năng. Đó chính là đan sắp thành. Đấu chuyển càn khôn lô mặc dù 10 phần yên tĩnh, nhưng thiên giới hỗn nguyên huyền chân lô ngày gần đây lại quang huy không ngừng. Tựa hồ ẩn có hô ứng. Bên đan lô, Dịch Thư Nguyên một mực bình tĩnh ngồi xếp bằng tại nơi này. Bất quá cùng lúc trước bất đồng, bây giờ hắn trong ý cảnh chính nhấc lên một trận phong bão. Cơn bão táp này càn quét toàn bộ ý cảnh thiên địa. Cuồng phong nhấc lên linh tức thủy triều. Bất quá Dịch Thư Nguyên thần niệm cũng để ý cảnh đỉnh núi ngồi xếp bằng sừng sững bất động. Đến giờ phút này mới chậm rãi mở mắt, nhìn kỹ trong lò đan cảnh. Trong lô này vốn cũng là một phiến thiên địa, nhưng lúc này bên trong đã triệt để băng diệt, tạo thành một đạo to lớn gió lốc. Vòng qua vòng lại không phải khí lưu mà là hỏa diễm. Ngọn lửa này hiện ra ngũ sắc chi quang, phóng ra vô tận nóng rực mà tại cái này hỏa diễm vòi rồng trung tâm. Một gốc xanh biếc ướt át đội núi cỏ theo gió đung đưa. Dịch Thư Nguyên trong hai mắt tựa như ẩn chứa nhật nguyệt. Làm lô trung thiên khu vực tới quang huy. Tại trong tầm mắt của hắn, nhìn thấy hết thảy đều là đan khí huyễn tượng. Mà trong tay hắn chậm rãi kết thành một cái quy nhất ấn. Theo trong ý cảnh Dịch Thư Nguyên kết ấn, hiện thực Thiên Đấu Sơn bên trong Dịch Thư Nguyên tại 5 năm sau hiển hóa thân hình, cũng kết thành một cái đan đỉnh quy nhất ấn. Ô hô, ô hô ô hô, Thiên Đấu Sơn bên trong gió lớn lên. Nhưng đây không phải đơn thuần gió, bởi vì từng đạo linh khí đang từ 4 phương 8 hướng hội tụ qua tới. Có lẽ linh khí tại ngoài ngàn dặm thời điểm chính là yếu ớt một tia. Nhưng chờ đều hội tụ đến Thiên Đấu Sơn đã là thủy triều dòng nước. Càng là kéo theo phong bạo Thiên Đấu Sơn thần trong nháy mắt tự xuất hiện ở ngoại vi trên gò núi. Dịch tiên sinh xuất hiện. Phương xa một đỉnh núi. Hồi Miễn cùng Tiêu Dũng cũng một thoáng nhìn hướng núi nghiêng chỗ. Tiên sinh đi ra. Hỏa quang, theo Dịch Thư Nguyên hiện thân. Trong mắt người ngoài tựa như biến mất núi nghiêng cũng tái hiện Thiên Đấu Sơn. Đan lô mặc dù chưa mở, nhưng vẻn vẹn tràn ra ngoài hỏa quang liền đem bầu trời nhiễm ra đỏ ửng. Ầm ầm, trong cuồng phong, bầu trời tối xuống, tầng mây kia thiểm điện từng trận, càng tạo thành một đoàn vòng xoáy, tựa như muốn đem trên trời tất cả mây khói đều thu nạp qua tới. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen phi tốc hội tụ, đã hoàn toàn che lên Thiên Đấu Sơn. Hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Núi nghiêng chỗ, Dịch Thư Nguyên nhục thể cũng từ từ mở mắt. Chính là nhìn hướng tràn đầy lò lửa trong lò đan. Nguyên bản trong ý đan cảnh phảng phất cũng tới đến hiện thực. Trong lô hỏa diễm cũng tại đại lượng hồng quang bên trong thỉnh thoảng hiện ra ngũ thải. Ngũ sắc diễm quang đang không ngừng hội tụ. Vô tận linh khí cũng đang điên cuồng đưa vào đấu chuyển càn khôn lô. Trống lên càn khôn hồ lô càng là không ngừng thôn phệ lấy tinh quang. Phảng phất cái kia đầy trời mây đen cũng không cách nào ngăn cản chút nào. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Khóe miệng có chút nâng lên. cũng không phải hắn khinh thường lôi kiếp, mà là đột nhiên mang theo một tia thú vị nghĩ đến. Ai ra, kinh lịch nhiều như thế kiếp số, lúc này ngược lại là đàng hoàng lôi kiếp, chậc chậc, khó được, không sai, Dịch Thư Nguyên kinh lịch kiếp số quỷ dị khó lường, hôm nay chính là đường đường chính chính lôi đình chi uy, cũng là hữu tình chúng sinh trong tu hành thường thấy nhất kiếp số. Kiếp này không những là đan kiếp, cũng là Dịch Thư Nguyên một kiếp, chính gặp năm đó lập hạ, thiên đấu sơn bên ngoài. Yêu vật cũng tốt, thần chỉ cũng thế, tất cả đều ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Cái này khủng bố mây đen cùng thiểm điện nhượng nhìn kỹ người trong lòng sợ hãi. Đồng thời mây đen cũng bị hỏa quang nhuộm thành màu hồng. Tự liền lôi quang cũng mang theo một loại màu hồng, thỉnh thoảng xen lẫn ngũ sắc biến hóa, có một loại chí mạng mỹ cảm. Đan kiếp, quả nhiên có đan kiếp. Giờ khắc này, thiên đấu sơn hết thảy khí số đều loạn, thiên cơ hỗn loạn không chịu nổi. Dịch Thư Nguyên không có chiếu cố lò lửa, liền như thế nhìn lên bầu trời, nhìn lấy cái kia phong lôi chi thế không ngừng tích góp. Đang tính không đến bất luận cái gì biến hóa dưới tình huống. Một đoạn thời khắc trong lòng hơi động, lôi tới, răng rắc. Giờ khắc này trong thiên địa một phiến sáng ngời, một đạo sét đánh rủ xuống nhân gian. Mà Dịch Thư Nguyên căn bản bất động, lôi đình trực tiếp tiếp xúc đến đấu chuyển càn khôn lô phía trên. Trong nháy mắt bị càn khôn hồ lô thu lấy, mà lôi quang vậy mà lại lập tức tại trong lò đan xuất hiện. Phảng phất một thế giới khác lúc lôi đình xuất hiện, ầm ầm, cái này lôi quang rơi xuống trong lô đội núi cỏ bên trên. Tự giống như năm đó đội núi cỏ thành thục lúc thôn phệ lôi quang tràng cảnh, nhưng một kích này lôi quang phảng phất chọc giận thiên địa đồng dạng, sau đó từng đạo lôi đình tại cửu thiên tích góp, hiện ra ngũ hành ngũ thải chi quang, khủng bố thiên kiếp khí tức ép tới hết thảy tu hành chúng sinh đều không thở nổi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, mây đen áp đỉnh không phải không có nước, lôi quang rực rỡ hóa mưa to, thế giới nhan sắc tựa hồ tại rút đi, chỉ có lôi đình lóe lên thời điểm mới sẽ bị nhuộm thành lôi quang sắc thái. Giáp mộc, bính hỏa, mậu thổ, canh kim, nhâm thủy chi lôi trước sau rơi xuống. Ất mộc, đinh hỏa, kỷ thổ, tân kim, quý thủy chi lôi ùn ùn kéo đến. Dịch Thư Nguyên cho rằng đơn thuần lôi kiếp sẽ càng dễ đối phó, cũng biết thiên kiếp thế tới khẳng định sẽ càng thêm hung mãnh, lại không nghĩ đến hung mãnh đến loại tình trạng này. Lôi quang như mưa phảng phất muốn san bằng toàn bộ thiên đấu sơn. Thực ra chủ yếu tự tập trung ở núi nghiêng một vùng này. Nhưng toàn bộ thiên đấu sơn đều giống như tại kinh lịch sấm sét. Trong núi không có bất kỳ sinh linh không e ngại. Tự liền Tiêu Dũng cùng Hôi Miễn đều đã chạy trốn tới ngoài núi. Thực sự là tu vi càng cao áp lực càng lớn. Lúc này Tiêu Dũng sững sờ nhìn lấy thiên đấu sơn bên trong lôi kiếp. Dù cho là hắn cũng vì đó sợ hãi. Nhưng muốn nhìn rõ núi lớn nội bộ, chính là cho dù ai đều không có khả năng kia, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn loạn khí số. Hôi, Hôi đạo hữu, Dịch tiên sinh hắn, sẽ không xảy ra chuyện a? Hôi Miễn bốn cái móng vuốt gắt gao chụp lấy Tiêu Dũng bả vai. Trong lòng lo âu ngoài miệng lại kiên cường. Sẽ không, đối với tiên sinh tới nói đây chính là mưa bụi. Chắc chắn sẽ không. Cùng lắm thì tự tránh né, ta ngược lại là càng lo lắng đan lô cùng tiên đan. Hôi Miễn trong miệng mưa bụi, lúc này đã đem Dịch Thư Nguyên chém thảm. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã không phải là nguyên thân tiên khu, mà là biến thành bạch hạc. Ầm ầm, lại có thiên lôi rơi xuống. Lệ, bạch hạc vỗ cánh nghênh kích thiên lôi. Rầm rầm, một thoáng, lôi quang đem toàn bộ bạch hạc bao khỏa. Cùng một chỗ hướng về trên đại địa đan lô. Đùng tương đương, một tiếng. Chân hạc một chân rơi tại đan lô đỉnh nóc bên trên. Cánh run lên, lôi quang tự bị phủi xuống. Ôi, ôi, ôi, nếu không rất nhiều biến hóa. Dịch Thư Nguyên cảm thấy chỉ dựa vào nguyên bản đã lần trước đồng chí chi kiếp bên trong bị hao tổn. Tiên khu, lúc này khả năng cũng đã sớm ngoài giòn trong mềm. Ầm ầm ầm ầm ầm long. Đại địa bắt đầu chấn động, trắng hạc đài đầu, trên bầu trời kiếp vân hiện ra một phiến huyết sắc, cơ hồ không cho Dịch Thư Nguyên thời gian phản ứng. Tại tâm sinh không ổn trong nháy mắt đó, một đạo huyết sắc lôi quang tựu từ trên trời giáng xuống. Ầm vang, chanh, một đạo kiếm quang như tấm lụa, trực tiếp từ dưới mà lên nối liền bầu trời, đem lôi quang một phân hai nửa. Thu kiếm thời khắc, Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn hướng trong lô, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến đội núi cỏ đóa hoa nở rộ. Cũng là giờ khắc này, trong lô tiên thảo từ dưới mà lên triệt để hóa khí, cùng những khác đan khí một đạo dung nhập phía trên trong đóa hoa. Theo đóa hoa cũng cùng một chỗ tán loạn, cuối cùng lộ ra trong hoa cái kia mấy cái mang theo màu vàng quang huy đan hoàn. Ầm ầm, vòm trời phía trên lôi vân nổ tung nổ mạnh. Huyết quang co lại hóa thành một đạo tỉ mỉ lôi quang, tại trong vặn vẹo hướng về đại địa. Dịch Thư Nguyên xuất kiếm ý niệm mới lên tự tan vỡ. Bởi vì cùng thời khắc đó, trong đan lô cũng tại tác quái. Lạch cạch, đan lô nắp lò lại bị nâng lên. Tại thiên lôi rơi xuống một khắc này, Dịch Thư Nguyên thân hình cũng không ổn. Nhưng cũng là một sát na này, thần quang đột nhiên nổi lên. Một thanh tam tiên lưỡng nhận đao hướng lên đâm xuyên sau cùng một đạo lôi quang. Sau đó chuôi đao hướng xuống tầng tầng một đập. Đùng, kim quang nương theo lấy nổ mạnh. Đan lô đỉnh nóc bị nện xuống dưới một khắc này. Chuôi đao cùng đan lô bộc phát ra một trận rực rỡ hào quang, trực tiếp áp đảo trong thiên địa hết thảy nhan sắc. Một kích này sau đó, Dịch Thư Nguyên lần nữa hóa thành nguyên thân rơi xuống mặt đất. Trong lô sao động đan khí cũng toàn bộ thu vào cái kia mấy cái đan hoàn bên trong. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Mây đen kia vòng xoáy đã không xoay tròn nữa. Y nguyên có lôi quang, cũng đã là phổ thông thiểm điện, đan, thành, mà đan lô động tĩnh cũng dần dần yếu bớt, đến hiện tại càng là ở vào tĩnh lặng bên trong. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thở phào một hơi, trong lòng cũng yên ổn, nhìn lấy đan lô trên mặt tươi cười. Thiên kiếp rút cục đã trôi qua, đan thành lô cũng không tổn, chính mình chịu chút tội cũng là đáng. Bất quá đan hoàn không thể ở lâu đan lô, sợ luyện qua mà thành cho. Dịch Thư Nguyên huy động quạt xếp nhẹ nhàng vừa nhấc, tiếp xuống nhìn sẽ hay không đan chạy, ta có phải hay không nên duy trì thiên thần biến đây. Chính là bây giờ khí số đã dần dần khôi phục thanh minh, phương xa đều có thể xa xa mà nhìn. Còn là Dịch đạo tử a, động tĩnh khẳng định không nhỏ, nhưng không đến mức khống chế không nổi. Niệm động tâm đó, đan lô đỉnh nóc đã dâng lên. Một mảnh hỏa quang lần nữa ấn đến bầu trời, mây đen hóa thành mây hồng cũng là giờ khắc này. Oanh, trong đan lô truyền ra bạo tạc nổ mạnh. Mãnh liệt trùng kích đem trong nháy mắt triển khai quạt xếp Dịch Thư Nguyên đều bị đẩy đến cấp tốc. Hướng phía sau trượt tới. Vù một đạo hào quang nương theo lấy trùng kích trực tiếp đâm xuyên chân trời. Xé rách mây đen càng đâm vào thiên giới. Toàn bộ thiên đấu sơn đều tại ầm ầm lay động. Đừng nói là thiên đấu sơn, thiên giới lúc này đều ở vào trong chấn động. Hết chương.